Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, Hoàng cung. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng lúc đó, Thánh Long Quốc, Vương Thành. Đây là một tòa xa so với Hoàng Thiên Thành còn rộng lớn hơn gấp 10 lần Đại Thành. Bất quá cùng Hoàng Thiên Thành khác biệt chính là, tòa này Vương Thành chia làm nội ngoại hai thành. Ngoại thành bên trong, từ người trong thế tục ở lại, mà nội thành chỉ có vương tộc, thần nhân, đương triều quan viên cùng sự thân thuộc của bọn họ bộc người mới có tư cách vào ở. Đồng thời, Vương Thành khởi công xây dựng thời điểm, lấy Hoàng Cung làm trục trung tâm trung điểm, đem chọn tòa Vương Thành chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái khu vực. Lúc này, tại vị ở nội thành trục trung tâm trên cái điểm kia, một mảnh rộng rãi vô cùng Hoàng Cung trong cung điện, Thánh Long Hoàng chủ chính ngồi ngay ngắn ở hắn trên Long ỷ. Nhìn phía dưới 10 cái khí thế ngập trời người, cửu trọng yêu lâu tức sắp mở ra. Ngoại giới người cũng thời gian qua đi 700 năm sau buông xuống. Đây là có dấu hiệu gì sao? Thánh Long Hoàng chủ nhàn nhạt hỏi. Hắn mặc lấy một thân màu vàng sáng ngũ trảo kim long bào. Đầu đội treo 12 xuyên thùy châu lưu miện. Khuôn mặt loáng thoáng. Nhưng đó có thể thấy được là một cái uy nghiêm 10 phần trung niên nhân. Lúc này, một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả đi lên trước. Nói ra, bệ hạ. Ngoại giới người buông xuống lúc ở giữa luôn luôn không chừng. Lão phu coi là chỉ là trùng hợp. Cái này tóc trắng xóa lão giả đối mặt nắm trưởng thiên hạ nhất. Quốc chi chủ, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Chậm rãi mà nói, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Mà lại hắn chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ 10 phần, tại quy củ xâm nghiêm trong hoàng cung. Đã là thật to bất kính. Bất quá Thánh Long Hoàng chủ lại cũng không hề để ý. Nói ra, Hoàng Khanh, lần này buông xuống ngoại giới người nghe nói cùng Hoàng Thiên Thành Vũ Liệt Dương đại chiến một. Phen, nghe nói Vũ Liệt Dương còn chiếm cứ hạ phong. Kém chút không địch lại. Xem ra người này thực lực cũng không phải hạng người bình thường. Hừ, Vũ Liệt Dương bài danh 10 vị trí đầu sợ là có chút hữu danh vô thực. Đột nhiên. Một cái vóc người khôi ngô, có lấy hỏa hồng tóc dài, xích để trần hỏa văn trên thân nam nhân xen vào nói. Vũ Liệt Dương vẫn có chút thực lực, xích Dương Thiên, ta nhìn theo ngươi cũng không kém bao nhiêu. Một cái khác khuôn mặt ôn nhu tóc dài màu bạc nam tử. Âm trầm nói, hiển nhiên cùng xích phát nam tử có cựu oán. Lý Tu, ngươi muốn đi theo ta một trận sao? Xích phát nam tử cả giận nói. Tới thì tới, ngươi bài danh thứ 7 cũng bất quá cao hơn ta một tên. Ta chẳng lẽ sợ ngươi? Tóc dài màu bạc nam tử cười lạnh. Thần nhân bảng bài danh thứ 7, thứ 8, hai người này theo thứ tự là Xích Luyện Thành Chủ cùng Lạnh Cung Thành Chủ. Có lẽ là tu luyện công pháp thuộc tính khác biệt, tính cách cũng hoàn toàn ngược lại, dẫn đến hai người luôn luôn bất hòa. Thường xuyên chạm mặt thì sẽ phát sinh cãi lộn. Nhưng mỗi lần tư đấu luôn luôn 5 năm chi sóng. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người bọn họ ở trong đại điện cãi lộn. Không để ý chút nào Thánh Long Hoàng chủ cảm thụ. Bất quá cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở Long ỷ bên trong Thánh Long Hoàng chủ lại từ đầu đến. Cuối không có biểu thị. Đây cũng là các đời Thánh Long Hoàng chủ bất đắc dĩ. Thánh Long Quốc tuy nhiên thống nhất thiên hạ. Nhưng để những cái kia kiệt ngao bất thuần thần nhân tránh thức thần phục chỉ có Thánh Long Thủy Hoàng. Thế nhưng là, Thánh Long Thủy Hoàng đã không tại. Năm này tháng nọ, vương thất dần dần không trấn áp được những cái kia thần nhân. Tuy nhiên bọn họ trên danh nghĩa vẫn như cũ duy trì thần phục. Bình thường cũng nghe thụ điều khiển. Có thể vương thất uy nghiêm ngay tại ngày càng suy sụp cũng là sự thật không thể chối cãi. Những cái kia thần nhân nói là trấn thủ, kỳ thực cùng cát cư cũng không có gì khác biệt. Không phải vậy cửu trọng yêu lâu mở ra đại sự này, cũng sẽ không chỉ có trước mắt cái này 10 cái thần người tới hoàng cung. Đương nhiên, mười mấy người này toàn bộ đều là bài danh 30 vị trí đầu đỉnh cấp thần nhân. Có Thánh Long Hoàng chủ dòng chính vương thất, cũng có chấn thủ các nơi thành chủ, gia chủ, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cùng vương thất ôm ở cùng nhau, lợi ích giống nhau, bọn họ kính trọng Thánh Long Hoàng chủ. Đồng dạng, Thánh Long Hoàng chủ cũng nhất định phải kính trọng bọn họ. Đủ rồi, tại Hoàng chủ trước mặt ồn ào, còn thể thống gì? Đột nhiên, đứng ở trong góc nhỏ một cái tóc vàng nam nhân cực kỳ bất mãn lớn tiếng quát lớn hai người. Xích Luyện thành chủ cùng Lạnh Cung thành chủ nhìn đến hắn, nhất thời ngậm miệng không nói, yên lặng mà cúi thấp đầu, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ, hoặc là nói còn có một chút sợ hãi. Đây cũng là bình thường, bởi vì người này tại hiện nay thần nhân bảng thực lực xếp hạng thứ hai. Xích Luyện thành chủ cùng Lạnh Cung thành chủ đều hiểu, hai người bọn họ ôm cùng một chỗ đều không phải là hắn kẻ địch nổi. Thánh Long Hoàng chủ vui mừng nhìn lấy tóc vàng nam nhân, nói ra, Ngao Khanh, người đối cái kia ngoại giới chi buông xuống người có ý kiến gì không? Tóc vàng nam nhân ngẩng đầu, khom người hồi bẩm nói, bệ hạ, các đời buông xuống người phần lớn chết tại cửu trọng yêu lâu. Tuy nhiên chung quy cho ta Thánh Long quốc tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng đại thể chúng ta cùng bọn hắn vẫn là tường an tốt đẹp. Thần cảm thấy việc này không cần lo lắng, coi như hắn nhẹ nhõm đánh bại Vũ Liệt Dương, thực lực cũng nhiều lắm là phía trước năm ở giữa, vì thần không cho phép hắn làm loạn. Thánh Long Hoàng chủ gật gật đầu, Ngao Thiên đại nhân nói đúng, bệ hạ, cái kia buông xuống người có tài đức gì để cho ta Thánh Long quốc để vào mắt. Một người trung niên, nam tử lại đứng dậy, ngữ khí cung kính, Thánh Long Hoàng chủ nhìn đến hắn, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, Lý Khanh, ta biết cái kia buông xuống người giết hại gia tộc của ngươi con cháu, nhưng buông xuống người tình huống ngươi cũng minh bạch, cửu trọng yêu lâu là cái chỗ hiểm ác, hy vọng ngươi lượng sức mà đi. Thánh Long Hoàng chủ trong mắt trung niên nhân mặc lấy một thân tử sắc lụa phục, mặt trắng không râu, nhưng trải đến phía sau lưng tóc dài lại là tóc trắng xóa. Chính là Lý Gia Thủy Tổ, Lý Bản Vũ, thần nhân bảng bài danh thứ 8. Bệ hạ yên tâm, thần tự có tính toán. Lý Bản Vũ ôm tay nói. Thánh Long Hoàng chủ gật gật đầu, tiếp lấy nghiêm mặt nói. Cửu trọng yêu lâu tức mở, chúng ta Thánh Long quốc cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lên đường đi, vừa mới nói xong, ầm ầm, đại bắt đầu chấn động. Chỉ thấy tòa này tráng lệ cung điện vụt lên từ mặt đất, từ từ đi lên đến trên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hung Thú Sơn mạch phương hướng một vút đi, rốt cục đi ra. Cùng lúc đó, cao vút trong mây Hung Thú Sơn mạch nơi nào đó, bốn thân ảnh theo trong rừng rậm vừa vọt ra, trong đó ba người toàn thân đều nhiễm lên phong trần mệt mỏi dấu vết. Bọn họ chính là Tần Sương, Vũ Liệt Dương, Lý Huyền Hổ, Cao Sơn bốn người, bỏ ra thời gian một ngày, cuối cùng đi Hung Thú Sơn mạch. Dọc theo con đường này, bởi vì giết hại quá nhiều, bọn họ mấy lần đưa tới Hung Thú Vương giả chú ý. Bất quá có Tần Sương tồn tại, không có có một đầu Hung Thú Vương giả là đối thủ của hắn. Dọc theo con đường này chỉ là hữu kinh vô hiểm, đây cũng là bình thường sự tình. Ngoại trừ Tần Sương bên ngoài, ba người khác đều là bài danh tại thần nhân bảng 20 vị trí đầu nhân vật. Coi như không có Tần Sương, vượt qua sơn mạch tại đại đa số thần trong mắt người nguy hiểm sự tình, trong mắt bọn hắn chẳng qua là 10 phần khó khăn thôi. Tần huynh, nếu không phải có ngươi tại, chuyến này tất nhiên không có thuận lợi như vậy. Vũ Liệt Dương cười nói. Cao Sơn cùng Lý Huyền Hồ cũng là âm thầm tán đồng. Tần Sương thực lực thâm bất khả trắc, tại bọn họ mắt đến, liền xem như thần nhân bảng trước năm mấy người kia cũng chưa chắc dám nói có thể tuyệt đối thắng. Được hắn, Tần Sương cười cười, không nói thêm gì, hắn lúc này nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt có chút cổ quái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.